Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài giảng đạo của Đức Hộ Pháp tại Trí Giác Cung ngày 17 tháng 7 năm Mậu Tý dương lịch là năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài cha mẹ phải nêu gương tốt cho con noi theo. Sắp nhỏ là tương lai đất nước, chúng nó tốt xấu nên hư đều do nơi mấy bà mẹ đào tạo. Bài giảng rồi, hôm qua đã nói rõ rằng đảm nhiệm sự giáo hóa tương lai tinh thần tâm lý là phần mấy em lớn nhỏ cũng vậy. Còn sắp con gái phải chăm nom giữ nề nếp, qua muốn đứa nào cũng có đôi bạn chồng vợ tử tế, rồi sanh con cho nhiều, phải biết dạy dỗ đặng tạo đời. Nên hay hư tương lai của nòi giống chủng tộc là do mấy bà mẹ. Trẻ con sơ sanh bắt chước cha mẹ nhiều hơn hết. Gia đình nào mà không tôn trọng nhau, gây gỗ, bất hòa, khi rẽ nhau, là gương xấu cho con đó. Ở đây, chúng ta chịu khổ, thì thái bình, thầy trò còn chung sống, cùng nhau hợp quần với nhau. Sự khổ nào cũng chia sẻ ra thành bớt đi. Còn ngoài đời họ sống hiu quạnh cô độc, họ còn khổ nhiều nữa. Xem như giống vật, đừng nói chi hơn cái bọn kiến nhỏ kết bè lại. Con vật khác vô đó còn chạy thai, huống hồ chi phải giống người. Nếu biết kết bè lại mà sống, anh ngã em đỡ, em té anh nâng, thân cô độc giữa đời kia nó còn thê thảm lắm lắm. Mấy em ở đây yên phận, đó là hạnh phúc nhiều rồi. Còn nơi khác, trải hai năm qua họ sống trong sợ sệt, kinh khủng nhiều nữa.